Chương 942, tân sinh ý thức thần quyết Chu Tiểu Miêu đồng tử bỗng nhiên co vào một cái, tầm mắt của nàng rời về phía bị thực phù nâng ở trong tay quyển kia cây hồng bì điện tịch. Tiểu nha đầu đem sách nâng lên để Chu Tiền Bối thấy rõ ràng phong bì. Chu Phàm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thực phù nghe lời giơ lên điện tịch phong bì bên trên quả nhiên viết thức thần quyết ba chữ. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một trận ngạc nhiên. Không phải nàng không tin cần câu có thế câu nổi thức thần quyết, mà là nàng vừa nói với Chu Phàm hết thức thần quyết không lâu, Chu Phàm liền để trước thuyền tiến, về sau liền bắt đầu câu cá, tiếp lấy liền câu lên thức thần quyết. Cả kiện sự tình không khỏi quá trùng hợp. Liền xem như nàng chỉ biết là nơi đây trên mặt sông tồn tại đứng đầu võ thức đoạn công pháp, nhưng cũng không biết nơi này sẽ có trong truyền thuyết thức thần quyết. Chu Tiểu Miêu tâm tư chuyển động, nàng hai mắt sắc bén nhìn xem Chu Phàm hỏi. Ngươi đã sớm biết rõ cái này mặt sông có thức thần quyết, vì lẽ đó ngươi mới có thể lựa chọn tiền mặt lớn xám trùng đánh cược một lần. Thật sao? Chu Phàm dáng tươi cười sán lạn thừa nhận nói, giống như ngươi nói như vậy, ta đích xác đã sớm cái này mặt sông biết rõ có thức thần quyết, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại bước lên nguy hiểm như vậy thế, nhưng là ngươi làm sao lại biết rõ? Chu Tiểu Miêu có chút không hiểu, nhưng Chu Phàm vẫn không trả lời, nàng rất nhanh lại tỉnh ngộ lại nói. Là thuyền nói cho ngươi. Bằng không Chu Phàm không thể lại biết rõ. Chu Phàm gật đầu nói, tự nhiên là thuyền nói cho ta biết. Chu Tiểu Miêu lông mày cau lại, nàng không nghĩ tới thuyền tất nhiên sẽ chuyên môn đem việc này nói cho Chu Phàm. Trước kia, thuyền liền cùng đăng thuyền giả liên hệ đều rất ít gặp. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu không nói gì, hắn lại nói, chúng ta vẫn là nói nhanh một chút tốt, bằng không đợi chút nữa ta đi, giao dịch này liền muốn ngâm nước nóng. Mới vừa nói sinh ý chính là ta muốn bán một phần thức thần quyết cho ngươi. Đem câu lên đồ vật dùng để cùng dẫn đạo giả giao dịch, Chu Phàm trước đó cũng cùng nó hắn dẫn đạo giả làm qua, nhưng dẫn đạo giả ánh mắt rất kén chọn loại bỏ, bình thường đồ vật bọn hắn đều trướng mắt. Mà thức thần quyết cần phải có thể bán một cái tốt giá cả, giống như loại này hy hữu công pháp, ở bên ngoài Chu Phàm cũng không dám để người ta biết. Ngươi muốn đem thức thần quyết bán một phần cho ta? Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc nói. Ta xác thực cảm thấy hứng thú, ngươi nói giá cả đi. 15 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm báo giá. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, cái này giá cả ngươi muốn lớn sáng trùng muốn điên hay sao? Ta cho ngươi tối đa là 5 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khinh thường nói, 5 vạn đầu lớn sáng trùng liền muốn đạt được đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp, ngươi mới điên, trước đó ngươi cái kia ba môn võ thức đoạn công pháp cũng không bằng thức thần quyết, cũng dám bán 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Ta vì cái gì không dám bán 15 vạn đầu lớn sám trùng? Ta mở cái này giá cả đã coi như là ưu đãi, nếu là đổi những người khác, nói không chừng sẽ đem giá cả gấp bội. Chu Tiểu Miêu cãi lại nói, ta dám bán 10 vạn đầu lớn sám trùng, đó là bởi vì ngươi đối ta võ thức đoạn công pháp rất khao khát, mà ta cầm thức thần quyết càng nhiều là cất giữ dùng, ta không nguyện ý dùng nhiều tiền đi đưa nó mua lại. Lại nói, ngươi câu lên thức thần quyết vốn là chỉ phí hơn 6 vạn đầu lớn sám trùng. Còn có 3 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, ta cho ngươi 5 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi đã kiếm. Chu Phàm cười ha ha một tiếng nói, lời này của ngươi thật là có ý tứ, ngươi qua nở ta tiêu bao nhiêu đại giới đạt được thức thần quyết, đó là việc của ta, cũng không thể ta đi trên đường, thức thần quyết nện trên mặt ta, ta còn phải tặng không ngươi hay sao? Ngươi tiểu bối này, ngươi còn dám cùng ta có kẻ mặc cả hay sao? Chu Tiểu Miêu cả giận nói. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu lời này không hiểu đấu, hắn hừ một tiếng nói, ta gọi ngươi tiền bối, nhưng ngươi muốn cậy già lên mặt, vậy cũng không được, ngươi tiền bối này cu nở dê không có chiếu cố tiểu bối ý tứ, liền không thể sảng khoái một điểm. Ta tại sao muốn chiếu cố ngươi tiểu bối này? Chu Tiểu Miêu giống như nổ đâm nhỏ con, sắc mặt triệt để đỏ lên. Chu Phàm lúc đầu chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn không nghĩ tới Chu Tiểu Miêu phản ứng như thế lớn, hắn khẽ cau mày nói. Tất nhiên không chiếu cố, vậy liền không cần cậy già lên mặt, chúng ta tại thương nói thương. Tốt, tại thương nói thương. Chu Tiểu Miêu khôi phục lại bình tĩnh, nàng mở miệng nói, ngươi lời kia có chu tờ đạo lý, nhưng 15 vạn đầu lớn sáng trùng, ta tuyệt đối sẽ không muốn, cho ngươi tối đa là thêm 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm cười nói, vậy ta cũng cho ngươi giảm 1 vạn đầu lớn sáng trùng, 14 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi đừng nói ngươi mua được vô dụng. Trước ngươi không phải đã nói sao giống như loại này đứng đầu điện tịch mua được có thể nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không từ đó có chỗ linh ngộ, coi như không có linh ngộ, cái kia cũng có thể bán cho có chỗ cần đăng thuyền giả. Công pháp này lại không có yêu cầu đặc thù phụ trợ vật, bán một phần liền có thể đến một phần lớn sáng trùng, hoàn toàn là một vốn bốn lời hảo sinh ý. Chu Tiểu Miêu mặt lộ sắc mặt giận dữ, nàng có chút hối hận, sớm biết trước đó liền không nói như vậy nhiều, hiện tại tiểu tử này đều đem nàng đạt được thức thần quyết chỗ tốt toàn bộ nói ra. 10 vạn đầu lớn sáng trùng, nhiều một đầu ta cũng sẽ không cho ngươi. Chu Tiểu Miêu bình phục một cái tâm tình no y 13 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi không cần coi như. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Tiểu Miêu không có lên tiếng. Chu Phàm nhìn xem trên bàn một mực đặt vào đồng hồ cát, thời gian đã không nhiều. Chu Phàm đương nhiên minh bạch loại thời điểm này ai mở miệng trước, ai liền thế yếu. Nhưng hắn hoài nghi nếu là hắn không mở miệng, Chu Tiểu Miêu người này tính tình cổ quái như vậy cố chấp, thật sẽ không lại mở miệng. Hắn vội ho một tiếng nói, kỳ thật cũng liền nhiều 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Đối với ngươi mà nói không coi là nhiều đi, ngươi dạng này cùng ta hao tổn, ta nếu là ra ngoài, lần sau ngươi muốn, ta còn phải cho ngươi đọc ra đến, cái kia nhiều lắm phiền phức. Hơn nữa ngươi thân là tiền bối, cùng ta một cái hậu bối có kẻ mặc cả, làm như vậy nhiều hạ giá đủ. Chu Tiểu Miêu quát lớn, nàng căm tức nhìn Chu Phàm, hắn làm sao lại có loại người như ngươi, hắn làm sao lại có ta loại người này. Chu Phàm bị nói đến một mặt mơ hồ. Thực phù cũng là không hiểu. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, ta là muốn nói mẹ hắn, nhưng ta không muốn mắng thô tục, liền không nói, hiện tại ngươi hiểu chưa, 13 vạn đầu lớn sám trùng thật sao cho ngươi. Chu Tiểu Miêu vẫy tay gọi lại Chu Phàm hòn bi, bắt đến một sợi xương mù sám để vào hòn bi bên trong, hòn bi bắt đầu phồng lớn, cầu bên trong cái kia sợi xương mù sám bên trong chui ra tập trung lớn sám trùng. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, cứ như vậy, hắn liền có 16 vạn đầu lớn sám trùng. Hắn cho tới bây giờ không có như thế giàu có qua. Chu Phàm nhìn một chút thực phù vui vẻ nói, tiểu nha đầu, ngươi tu luyện thế nào, thiếu đan dược sao, ta cho ngươi mua mua mua. Thực phù cũng vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng, chỉ là nàng rất nhanh lắc lắc đầu nói, ta còn kém một chút thời gian mới có thể tiến nhập tốc độ đoạn, hơn nữa tốc độ đoạn đan dược đã có, hiện tại không cần dùng. Nàng thế nhưng là biết rõ đừng nhìn Chu Phàm hiện tại có nhiều như vậy lớn sáng trùng. Nhưng Chu Phàm mua một môn công pháp liền cần 10 vạn đầu lớn sám trùng, những này lớn sám trùng cũng không thể lung tung lãng phí Chu Phàm. Nàng nếu là muốn tài nguyên, vậy cũng phải nghi ca cờ hờ trước săn giết quái dị, kiếm được lớn sám trùng mới được.